Chương 197, si mê cơ vây nam nhân. Chương 197, si mê cơ vây nam nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoạn thời gian này, đúng dù dò kỳ trở lại cái này thế giới tới nay, nhất là bình tĩnh cuộc sống. Mỗi ngày chính là trong phòng cùng cả gụ giả cười một cách tự nhiên, đến khi hạ tạ no cổ cổ rổ cùng mù cổ học tập xong, cả tòa gian nhà biến thành sung sướng hải dương, cô gái cười duyên. Dài ủ dọ kỳ trêu đùa tiếng cứ như vậy quanh quẩn ở rừng trúc gian. Tình cờ mời kìn làm khách, tình cờ bụng cụ rổ ở sẻn tử biết làm chút khiến người ta có thể chịu được trò đùa dai. Có lúc rừng trúc gian cũng sẽ xông vào xa lạ người, nhưng ở ý nạ bạ tủ ý lừa dối hạ, đều là ngu ly khai. Cứ như vậy, trời thu ở trong hoan lạc vượt qua, giá rét mùa đông dần dần đã tới. Cái này mùa thu thu hoạch, khi nhìn đến nông dân khuôn mặt tươi cười lúc liền có thể biết. Đây cũng là một cái được mùa niên đại, trong nhà có chút lương thực dư, thay một ít giày quần áo dày, mùa đông năm nay, có thể chết ít chọn người không không không. Thời đại này mặc dù là chỉnh thể nhiệt độ tăng lên thời kỳ, thế nhưng cổ đại trời đông giá rét nếu so với hiện đại càng ra rét cam cam, hơn nữa không có hệ thống sưởi hơi, chỉ có dựa vào bó củi sưởi ấm, thật dày miên nhung cũng rất đắt, người bình thường ra thậm chí khả năng chỉ có một thứ qua mùa đông áo đông. Ở loại khí trời này hạ, người đi trên đường dần dần rất thưa thớt, vì sẽ không bị tổn thương do giá rét, đại đa số mọi người đều là tận lực trốn đối lập nhau ấm áp trong phòng, đợi năm sau đầu xuân. Tự tử phòng cũng rốt cuộc đình chỉ bài vở và bài tập, mùa đông giá rét không thích hợp bọn nhỏ trèo non lội suối đi lên giờ học, cả mì khi rời xa họa kỉnh cũng là buông lỏng. Hạ tá no cổ cổ rổ cùng mù cổ kiến thức căn bản đã không sai biệt lắm học xong. Ngoại trừ thỉnh thoảng còn có thể bị kỉn gọi đi học bù bên ngoài, hai người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, có thể tệ nẩn trốn vĩnh viễn trong đình, không bước chân ra khỏi nhà. Liên ở cái này chủng tình huống bên dưới, tháng tiến nhập 12 tháng, đến gần một năm niên kỷ cuối cùng, mà cái giả mạ tổ quốc, cũng là nghênh đón năm nay tuyết đầu mùa. Tại loại này bình hòa thời gian hạ, thời gian tổng sẽ cảm thấy qua rất chậm, vào lúc này chậm chậm bước chân bên trong. Mấy người dần dần càng giống như đúng người nhà, nói cũng bắt đầu không cố kỵ gì, cả gụ dạ cùng mù cổ tỉ mội tình nghĩa cũng ngày càng thâm hậu. Tế tế bạch tuyết đem đại địa trùm lên một cái tầng màu trắng quần áo mùa đông, xanh biếc thanh trúc cũng biến thành tuyết trắng phao phao, ở trong rừng trúc du đãng thỏ nhóm, cũng đã bắt đầu qua mùa đông, đại đa số yêu quái thỏ, cũng yên tĩnh lại, chờ đấy mùa xuân lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ở nơi này đông tuyết bay múa hàn lãnh mùa đông. Dài ủ dọ kỳ vẫn như cũ như thường ngày, đạp bạch tuyết, đi ở rừng trúc gian, an mặc kia thân rộng lớn ngự thần bảo, cầm ngũ xương biên bức phiến, một bộ nho nhã dáng vẻ. Cước bộ đạp ở rừng trúc tuyết động trên, lưu lại một cái nhàn nhạt vết chân, ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ bạch sắc ở cũng không có dư thừa màu sắc, tuy là chỗ trống tịch liêu, nhưng là khiến người ta sinh sinh thiên mà rộng lớn ôm ấp tình cảm. Màu trắng tuyết đã quên mất mình màu sắc. Chỉ có kia thân khảm kim biên xoẹt trường bào, phất qua đầy trời phi tuyết. Mà đang ở cái này an tĩnh trong thiên địa, dài ưu dọ kỳ gặp được một cái không nên người nhìn thấy. Đây là một cái nhạt màu tím ưu nhã nam tử, cổ xưa thế nhưng dựa đến phát hạ cụ thu ý, cùng toàn bộ thiên địa tuyết cảnh dung hợp lại cùng nhau, ngoại trừ trên cổ bao một tầng thật dày vi bột, cái này ăn mặc đơn bạc nam tử, đã mê thất ở tại trong rừng trúc. Nam nhân mê mang nhìn bốn phía, thân thể lạnh run. Một bộ khiến người ta bộ dáng đáng thương. Giai ưu dọ kỳ nhẹ nhàng đi tới, mở miệng nói là vâng đúng phủ gì hổ dạ khanh á đang ở phủ gì hổ dạ nó sai rơi vào không biết làm sao, toàn thân quóng đến run rẩy lúc, ôn hòa ưu nhã thanh âm từ hắn lưng về sau vang lên. Cái này thanh âm nhàn nhạt phảng phất mùa xuân gió mát, đem cái này giá rét tuyết động thổi tan, mang đến sắc người tim gan ấm áp. Thái chính công đại nhân quay đầu lại phủ gì hổ dạ nó sai. Nhìn thấy đứng ở hắn phía sau không xa, đang cười giải ưu dọ kỳ, vui vẻ lại kích động hướng về phía hắn thi lễ một cái. Giải ưu dọ kỳ quan sát tỉ mỉ một cái lần phụ gì hổ dạ no sai, bản như là nữ nhân vậy da thịt đã bị cong đến đỏ lên, từ mũi gian phun phun ra bạch khí, hao phí trong thân thể hắn nhiệt lượng, thân thể gầy yếu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị trời đông giá rét đánh bại. Thế nhưng ở nhìn thấy giải ưu dọ kỳ lúc, hắn bản đã bắt đầu chán trường tinh thần lập tức liền phấn khởi. Phù gì hồ giả khanh tại sao phải ở trong cái rừng trúc này dấu dò kỳ đi tới bên người của hắn, hơi có chút nghi hoặc hỏi. Hắn cùng với phù gì hồ giả no sai chỉ ở trong hoàng cung gặp qua một lần, hai người đến lúc đó chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu giao tình. Báo cho biết Thái Chính Công đại nhân, tá vì tự tử kia Nhật Hoàng trong cung cùng đại nhân đánh cờ sau, cảm giác sâu sắc tự thân tài đánh cờ không đủ, về đến nhà mất ăn mất ngủ, lật xem các loại điện tịch, cùng các lộ cao nhân đánh cờ, rốt cục cảm thấy có tiến bộ, muốn trở lại tìm đại nhân thỉnh giáo một phen phủ gì hổ giả nò sai lễ nghi rất là quy tắc, giống như là một vị trọc thế quý tộc công tử, coi như là giờ đồng hồ ra cảnh nghèo khó, nhưng thân là phủ gì hổ giả một chi, cũng không có quên lễ nghi. Giáo dục chỉ là đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, trước lại xảy ra cửu vị yêu hồ sự tình, đại nhân luôn là không ở trong nhà, tá vì đến thăm nhiều lần đều là vô công nhi phản, cảm thấy thất vọng. Không phải quá Nguyệt Dư trước nghe nói có người ở rừng trúc phụ cận gặp qua ngài, tá vì liền muốn thử vận khí một chút, hơn một tháng qua này tới chơi nhiều lần, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy đại nhân ngài phủ gì hổ dạ no sai vô cùng hưng phấn nói, thân thể gầy yếu cái này phút chốc thì dường như giống như một vi cự nhân. Giai U Dò Kỳ tỉ mỉ nghĩ lại, đây đã là 12 tháng, hắn tới rừng trúc thời điểm cũng là tháng 11 hàn lãnh mùa, có thể nhịn hơi lạnh tấu xương, chỉ vì thử thời vận muốn cùng mình luận bàn tay đánh cờ, người này đến thực sự là một cái triệt triệt để kỳ si. Chỉ là đúng là hắn loại này chấp nhất, chỉ có hiện ra nhân loại vĩ đại nhất địa phương. Không biết đại nhân có thể hay không cùng tá vì đánh cờ một ván đâu vừa nói, phụ gì bổ dạ no sai sâu đậm lệ xuống phía dưới. Bất kể là trước kia còn là hiện tại, Giai U Dò Kỳ đối với phủ gì hổ dạ no sai đều rất có hảo cảm, hắn đỡ tá vì thân thể, chỉ là buồn cười hỏi những này qua tới nay, ngươi có phải hay không chưa từng đi tìm thiên hoàng hạ chỉ đạo cờ không? Một phải tại hạ vì tôi luyện tài đánh cờ, toàn tâm toàn ý nghiên cứu, cũng là không cùng thiên hoàng bệ hạ chơi cờ. Tá vì cũng không có cảm thấy mình hành vi có gì không ổn, chỉ là cung kính đáp trả Giai U Dò Kỳ vấn đề. Lắc đầu bất đắc dĩ cười, phụ gì hồ giả no sai cái này nhân loại, thật là đối với chính trị rốt đặc cán mai a hắn loại này hành vi, hoàn toàn có thể nói chính là tội khi quân, ở cộng thêm không cùng quan to hiển quý chơi cờ, hắn cũng không có thu nhập khởi nguồn, chỉ có thể dựa vào sống bằng tiền dành dụng sống. Đối với phụ gì hồ giả no sai hành vi, Giai U Dò Kỳ cũng chỉ có thể cảm thán một phen. Nếu phụ gì hồ giả khanh ngươi đều không ngại cực khổ tìm ta mấy lần, nếu như cự tuyệt ngươi, ta cũng là lòng có bất an, nơi đây hàn lãnh, liền cùng ta đi trong phòng đi. Giai U Dò Kỳ hướng về phía hắn làm cái tư thế mời, phụ gì hồ dạ no sai hưng phấn không thôi, liên tu nói đúng.